Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 387. Thời đại mới. Long, Nick Young tại chuẩn bị trước khi lên đường. Cổ Hiên tự mình đến vũ trụ bến cảng. Tùy hành còn có bá vương sở nghiên cứu áp vận tới xe hàng. Cổ Hiên vỗ Nick Young bả vai nói. Đây là ta cho ngươi tặng lễ vật. Nếu như không giải quyết được băng phong tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu. Đưa cái này quá khứ. Là được rồi. Boss, đây là cái gì? Nick Young tò mò nhìn kia kim loại hòm sắt. Thời đại mới. Cổ Hiên căn bản không có nói thẳng. Cùng đi cái dương này cùng một chỗ leo lên tàu chiến đều là nhân viên nghiên cứu khoa học. Nick Young biết bá vương tập đoàn một mực tại tiến hành sinh vật nghiên cứu. Các loại vũ khí mới tầng tầng lớp lớp. Đối với mình mang theo là cái gì? Cũng liền không như vậy để ý. Nhìn xem tình huống hiện tại. Nick Young chỉ có thể nói Cổ Hiên cũng là có chuẩn bị. Đối với khả năng tại thượng đế chiếc nhẫn trong vùng bộ gặp được tập kích. Cổ Hiên đã sớm nắm đến. Mà giờ này khắc này. Chính là sử dụng cái này Cổ Hiên tặng quà thời khắc. Thông chi kho vũ khí. Tiến hành C kế hoạch. Sử dụng thời đại đưa lên. Tất cả chờ lệnh nhân viên thủ vững cương vị. Chờ đợi tiến một bước chỉ lệnh. Nick Young hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh. Kia giống như quan tài lớn nhỏ dương kim loại, bị từ đạn đạo phát xạ trong khu vực quản lý đẩy bắn mà ra. Dùng dán vào thượng đế chiếc nhẫn ngoại tầng bọc thép phương thức. Hướng về băng phong tập đoàn khu vực phi hành, bởi vì cắt điện quan hệ, hoàn toàn không cần đi cân nhắc cái gì hệ thống phòng ngự quấy nhiễu. Dương kim loại đập bể một cái khu sinh hoạt pha lê màn tường. Chính rơi vào sinh hoạt trên quảng trường, phá toái pha lê lập tức tự động buông xuống ngăn cách tường. Tựa như tải to lớn ngăn chứa pha lê màn tường trung ương. Đánh lên một khối miếng vá đồng dạng, dương kim loại bình ổn rơi vào quảng trường trung ương. Cái nắp tự động bắn ra, đại lượng băng lãnh màu trắng khí thể thuận cái dương hướng bốn phía khuếch tán. Cho tới giờ khắc này. Phụ trách thủ hộ thời đại nhân viên nghiên cứu khoa học mới đi vào bên trong chiến hạm. Dẫn đầu là một vị nữ nhân, mang theo mắt kiếng gọng vàng, mảnh giày cao gót, màu trắng áo dài, cảm giác tựa như mang theo tài trí đại phu. Các vị, bởi vì trở xuống nội dung thuộc về cơ mật tối cao quan hệ. Mời trừ bá vương hộ vệ đoàn đoàn trưởng Nick Young tiên sinh bên ngoài người. Toàn bộ mang đủ vật phẩm tùy thân của mình nhanh chóng rời đi. Bất kỳ cái gì giám sát thiết bị nhất định phải quan bế. Các ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua chúng ta. Cũng không có nghe ta nói qua đoạn văn này. Nếu như tại ngoại giới thu đến bất kỳ tiết lộ phong thanh tin tức. Các ngươi sẽ lấy để lộ bí mật tội bị chỗ lấy cực hình. Tất cả thuyền viên ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trong lòng đã nghe được sợ hãi, lại nhìn về phía đoàn trưởng của bọn họ Nick Young, dựa theo phân phó của đại nhân đi làm. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Nick Young phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người lui ra. Cầu tàu đại môn bị từ bên trong khóa kín, nhân viên công tác cấp tốc vào chỗ, móc ra tùy thân hệ thống máy tính, cùng cầu tàu hệ thống kết nối. Màn hình cùng các loại số liệu giá trị đều phát sinh cải biến. Còn không biết xưng hô như thế nào. Nick Young nhìn lấy người trước mặt. Trình độ nào đó tới nói. Ta còn có ta bộ môn đều không tồn tại. Ta chính là không khí. Nữ nhân đẩy trên mặt mắt kiếng gọng vàng. Nhưng ta cũng không thể xưng hô ngươi là không khí à. Nick Young cười khổ nói. Gọi ta cái lệ. Do dự một lát. Cái lệ mới nói ra tên của mình. Tốt tên quen thuộc. Chấm ngoặc kép. Nick Young trong đầu lục soát. Khi xứng đôi bên trên danh tự này tin tức thời điểm. Mồ hôi lạnh đều đi ra. Sử thượng mạnh nhất phản nhân loại nhà khoa học. Gen học giáo mẫu Gaia nữ nhi. Cũng gọi cái tên này. Người biết thật nhiều. Cái lệ tự nhiên cười cười. đối với Nick Young suy đoán không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nghĩ không biết cũng rất khó. Mẹ của ngươi quá nổi danh. Nick Young cảm thán, phải biết Gaia đã hơn 100 tuổi, nhưng trước mắt cái lệ tối đa cũng chỉ có 30. Nàng không là thông qua bình thường đường tắt sinh dục hạ hài tử, mà là Gaia hy vọng kiến thức của mình, trí tuệ, có thể đạt được truyền thừa mà sáng tạo ra sinh mệnh. Sở dĩ sẽ rơi xuống bá vương tập đoàn trong tay, bắt nguồn từ 30 năm trước. Bá vương tập đoàn đối hư hư thực thực Gaia sở nghiên cứu tiến hành một lần tập kích. Kia lần chiến đấu thảm liệt chi cực. Tất cả công kích video Nick Young đều có nhìn qua. Trong đó ngay tại dưới nhất tầng trong phòng thí nghiệm, dẫn đội chiến sĩ phát hiện một cái bồn nuôi cấy. Bên trong đặt vào một cái còn chưa hoàn toàn thành hình hài nhi. Bình bên ngoài mệnh danh liền là cái lệ. Tại trong tư liệu biểu hiện, cái này máng nuôi cấy đã bị phá hư. Cái lệ cũng đã chết rồi. Như vậy trước mắt vị này, gọi mình là không khí, cũng là không có vấn đề. Hiển nhiên, con kia bồn nuôi cấy cũng không có giống miêu tả như thế phá hư. Cái lệ sống tiếp được, cũng lại trở thành bá vương tập đoàn thần bí nhất gen công trình nghiên cứu nhà khoa học. Nàng cùng mẫu thân Gaia chưa từng có một ngày câu thông. Thậm chí nói không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhưng nàng tựa như Gaia dự thiết như thế, có được cao tới 180 trí thông minh, đồng thời đối gen có học lấy được trời ưu ái thiên phú. Tại 10 tuổi lúc, đã có thể độc lập hoàn thành DNA liên gây dựng lại. Dùng vẫn là tiểu học bên trong dụng cụ thí nghiệm, nàng cùng Cổ Hằng hai người tương đương một cái tại minh nhất cái tại ám. Tạo thành bá vương tập đoàn nghiên cứu khoa học kiên cường hậu thuẫn. Mà bây giờ, Cổ Hằng đã chết, cái lệ mặc kệ cỡ nào điệu thấp cũng không thể không nổi lên mặt nước. Cái lệ đại nhân, kia trong dương đến cùng là vật gì? Nick Young tò mò hỏi, một loại dung hợp hình gen cải tạo thể. Lấy Nick Young cấp bậc, hắn đã đầy đủ biết loại bí mật này, cho nên cái lệ cũng không có giấu giếm. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, thiên cấp bán thần tộc nhược điểm lớn nhất là cái gì? Sẽ có trời sinh thiếu hụt tật bệnh. Nick Young đối thiên cấp bán thần tộc cũng là có hiểu biết. Không, là tử vong, cái lệ bình tĩnh nói. Bán thần tộc là một phần ngàn sinh ra xuất gen biến dị thể, mà muốn đạt được bị đánh giá là thiên cấp lực lượng. Càng là một phần một triệu đều không nhất định có thể làm được. Là phi thường tùy duyên sản phẩm, một cái tập đoàn hao tốn to lớn như vậy đại giới, mới đã sáng tạo ra một cái thiên cấp bán thần tộc. Nhưng loại này thiên cấp bán thần tộc nhưng vẫn là sẽ trong chiến tranh tử vong, hoặc là già yếu mà chết. Bình thường thiên cấp bán thần tộc bình quân tuổi thọ cũng chỉ có 50 năm. Giả thiết cái này 50 năm bên trong, một cái tập đoàn đều không tiếp tục sáng tạo ra đủ cường đại thiên cấp bán thần tộc đến bổ khuyết. Trống rỗng, một cái tập đoàn sức chiến đấu đều sẽ nhanh chóng bị kéo thấp một cái cấp bậc. Người nghiên cứu, chính là trường sinh chi thuật sao? Nick Young mặt toát mồ hôi nói. Cũng không đúng, nhân loại làm thay cũ đổi mới hình sinh vật. Sinh lão bệnh tử kia là tất nhiên, ai cũng không cải biến được. Cái gọi là sinh lý học vĩnh tồn, chỉ có ngâm mình ở chất bảo quản bên trong thi thể có thể đạt tới. Cái lệ nói, đã ngồi ở thủ tịch tin tức quan vị trí trước, nhìn trước mắt màn hình lớn, ta chỗ nghiên cứu chính là DNA cấp kéo dài. Ngươi chỉ là nhân bản kỹ thuật sao? Nhưng trước sớm đã chứng thực qua. Nhân bản là không có cách nào sáng tạo ra thiên cấp bán thần tộc. Nick Young cả kinh nói, không là đơn thuần nhân bản, mà là dung hợp, Cổ Hiên nói qua cho ngươi. Chúng ta sáng tạo là thời đại mới, bởi vì cũ thiên cấp bán thần tộc đã theo không kịp hiện tại bộ pháp. Chúng ta có liền là tối lực lượng mới, nhìn con của ta Long, nương theo lấy cái lệ nhẹ giọng la lên. Nằm tại trong dương long mở hai mắt ra, Tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học màn ảnh trước mặt cũng đi theo phát sáng lên. Long Sâu hít sâu, song tay nắm lấy cái dương biên giới. Từ trong dương bò lên ra, cỡ nhỏ lơ lửng máy chiếu khí người từ cái dương bốn phía bay ra. Chẳng những giám sát hoàn cảnh chung quanh, cũng đang theo dõi lấy Long bản thân. Nick Young mới phát hiện, mình nhìn thấy cái này thời đại mới lực lượng, cũng chỉ là một cái 10 tuổi khoảng chừng 2 đồng. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.